bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, thay đổi triệt để một lần nữa làm yêu quái. Xảy ra chuyện gì? Thụ Xuân giật mình trợn to hai mắt. Nguyên bản nàng thi pháp trói lại Từ Linh. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến thành mình bị trói lại. Ta trói lại chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thụ Xuân muốn ra sức tránh thoát. Vừa vặn sau cây kia không phản ứng chút nào. Không bị khống chế của mình. Nàng kinh hãi đến biến sắc nói. Cái này không thể nào. Ta làm sao không khống chế được chính mình. Đừng hoảng hốt. Còn ếch tinh trước hết bình tĩnh lại. Hắn vung tay lên. Đem người chắn Thụ Xuân trước mặt. Các ngươi nắm cái rìu đem cành cây bổ ra. Còn ếch tinh chỉ huy hai tên yêu vật. Từ Linh cũng không có quấy nhiễu. Chỉ chốc lát sau. Thụ Xuân liền bị cứu được rồi. Ở con ếch tinh an bài xuống. Thụ Xuân đi vào làm bạn Lộc mẹ chồng. Lúc này Lộc mẹ chồng vẫn như cũ không có thể mở khẩu nói chuyện. Chỉ có thể con ngươi lộn xộn. Trên mặt cực kỳ lo lắng. Tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác nói không mở miệng. Gấp đến độ nàng con ngươi đều sắp lăn xuống dưới đến. Rồi lại không thể làm gì. Thụ Xuân trong lòng cũng sợ cực kỳ. Vội vã nắm chặt Lộc mẹ chồng tay. Nỗ lực rộng an ủi nàng. Nhưng cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Quan nhân, Lộc mẹ chồng tựa hồ rất thống khổ. Cầu xin ngài lòng từ bi buông tha nàng đi. Thụ Xuân chỉ được đứng dậy. Quay về Từ Linh khẩn cầu nói. Nàng cũng không có bị ra thịt nỗi khổ. Chỉ có điều đang lo lắng các ngươi mà thôi. Từ Linh lạnh nhạt nói. Lo lắng chúng ta. Có ý gì? Tiểu tử, ngươi tiện đem nhất nói giải thích bạch. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Cái tên này thật giống có chút lợi hại. Chúng ta vẫn là khách khí một điểm. Lũ yêu chúng dồn dập nói rằng. Từ Linh khẽ mỉm cười. Nói rằng. Ta cũng không biết bà lão này bà trong lòng đang suy nghĩ gì. Có điều đại khái có thể đoán được. Đơn giản là gọi các ngươi mau mau chạy trốn. Không muốn lại theo ta tiếp tục dây dưa. Nghe nói như thế. Lộc mẹ chồng nguyên bản vẻ mặt lo lắng dần dần thả lỏng ra. Lũ yêu cùng nàng đối diện. Chỉ thấy Lộc mẹ chồng gật gật đầu. Biểu thị Từ Linh nói đúng. Nàng đúng là ý này. Dựa vào cái gì? Chúng ta người đông thế mạnh, còn cần sợ hắn một thanh niên, trực tiếp lộng tàn hắn, đem hắn ném ra ngoài. Này rừng cây nhỏ sau đó không thể đợi, sớm muộn sẽ bị người phát hiện, muốn rời đi trận địa, cũng phải đề phòng tiểu tử này ngày sau trả thù. Lũ yêu dồn dập nói rằng, nhưng mà con ếch tinh nhưng là khoát tay áo một cái. Ra hiệu mọi người trước tiên không muốn nói chuyện, rất hiển nhiên. Hắn là nơi này người lãnh đạo. Tuy rằng thực lực không sánh được Lộc mẹ chồng, nhưng ở quyết sách phương diện vẫn rất có uy tín. Cũng có kim đan cảnh đại viên mãn thực lực. Chính trực tráng niên, cùng Lộc mẹ chồng tuổi già sức yếu so ra, thực lực kỳ thực cách biệt cũng không lớn. Thật muốn đánh lên, Lộc mẹ chồng thậm chí cũng không nhất định là chắc thắng. Quả nhiên, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở con ếch tinh trên người. Con ếch tinh đi tới Từ Linh trước mặt. Đầy mặt đều là cảnh giác hỏi. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là một qua đường người bình thường mà thôi. Yên tâm, ta không phải chuyên môn tới đối phó các ngươi. Từ Linh cười cợt nói rằng. Con ếch đại thúc, còn với hắn rông dài cái gì? Trực tiếp giết chết hắn quên đi. Phía sau tôm hùm tinh quơ kìm. Rất là kích động nói. Cái khác yêu vật cũng là căng thẳng thần kinh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi sẽ không phải thật muốn động thủ với ta chứ. Từ Linh nâng cằm nói. Còn ếch tinh con mắt một trận lấp lóe. Cuối cùng lắc đầu nói. Chúng ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Ngươi có thể rời đi. Từ Linh còn không có nói chuyện. Cái khác yêu vật liền không nhịn được kích động lên. Tại sao? Chúng ta có thể thắng hắn. Tiểu tử này khắp toàn thân đều lộ ra không đúng. Tuyệt không có thể cứ như vậy thả hắn. Nói không chắc hắn là đến tìm hiểu tình báo. Còn ếch, đại thúc, Ngươi đã, các ngươi nhìn hắn trên lưng cái kia bọc hành lý phình. Khẳng định có đồng tiền lớn. Lũ yêu cũng không nhịn được. Dồn dập vây Tử Linh. Không cho hắn đi ra ngoài. Còn ếch tinh nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ta xem các ngươi đều nhẹ nhàng. Lộc mẹ chồng là cái gì thực lực? Nàng lão nhân gia nhưng là nguyên anh cảnh. Mặc dù là nàng, cũng ở đây người trẻ tuổi trước mặt năng lực hoàn thủ đều không có. Chúng ta gộp lại có thể đỉnh cái gì dùng? Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn cản các ngươi. Chỉ có điều nhớ nhiều năm kết nhóm cảm tình. Nhắc nhở các ngươi một câu. Làm hay không làm, toàn bộ bằng các ngươi. Ngược lại ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nghe nói như thế, lũ yêu một hồi liền trần chờ. Bọn họ mặc dù không có cái gì cai quản năng lực, nhưng trí lực cũng không thấp. Vừa nãy là bị tâm tình cho lây nhiễm, mất đi lý trí. Bây giờ nghe con ếch tinh khuyên bảo, nhất thời liền để bọn họ tỉnh táo lại, khôi phục bình tĩnh. Thành như thanh con ếch tinh từng nói, Lộc mẹ chồng là bọn hắn mười mấy yêu vật bên trong cảnh giới cao nhất người. Nguyên anh lão quái đều bị Tử Linh một chiêu cho dây. Huống chi bọn họ những này tiểu kim đan, tiểu trúc cơ đây. Huống hồ con ếch tinh trong ngày thường rất có uy vọng. Bởi vậy, tất cả mọi người dần dần buông vũ khí xuống, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Tử Linh nhìn thấy tình cảnh này, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy ta là hơn cảm ơn ngươi chúng ơn tha chết rồi. Thụ Xuân muội muội, bye bye đi, hữu duyên gặp lại. Tử Linh hướng về bên kia phất phất tay, đồng thời vỗ tay cái đột. Nguyên bản vẫn không thể nói chuyện Lộc mẹ chồng, đột nhiên che ngực lớn tiếng thở dốc lên. Ta có thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Lộc mẹ chồng một mặt sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Để Thụ Xuân dìu dắt lên, đi thẳng tới Tử Linh trước mặt, càng quay về hắn cúi người chào. Phải làm là chúng ta đa tạ đại lão ơn tha chết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không ở làm loại này câu đương. Lộc mẹ chồng trịnh trọng nói. À, không làm này câu đương. Như vậy sao được a? Chúng ta đều nhiều năm như vậy. Lại nói chúng ta chưa bao giờ hại người tính mạng. Cùng cái khác yêu so ra, chúng ta xem như là cực độ nhân từ. Có điều Lộc mẹ chồng nói tới cũng có để ý. Chúng ta là nên thu tay lại. Lần sau nếu như gặp mặt trên loại này thiết bản, chết cũng không biết chết như thế nào. Gần nhất triều đình cùng tông môn cũng bắt đầu chú ý mảnh. Này rừng cây nhỏ, là nên thay đổi địa phương. Nha, là nên thay cái nghề rồi. Thay đổi triệt để, một lần nữa làm yêu quái. Lộc mẹ chồng địa vị cực cao. Nàng vừa mở miệng, mặc dù lũ yêu trong lòng rất là nghi hoặc cùng bất an, nhưng cũng có rất ít thanh âm phản đối. Tử Linh nhìn bọn họ một chút, cau mày nói, vậy các ngươi sau đó làm sao sinh hoạt? Chúng ta đều cũng có tay có chân, còn có thần thông yêu vật, có thể hóa thân người dáng vẻ. Còn sầu lo chết đói hay sao? Đại lão cho ngươi đến nhắc nhở lão thân là nên thu tay lại rồi. Lộc mẹ chồng hạ thấp người nói rằng, không tồi không tồi. Biết sai có thể sửa chính là khá lắm. Chân thật làm việc nuôi sống chính mình. Đây là rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mong ước các ngươi có thể thuận lợi. Tử Linh rất là tán dương gật gật đầu. Cảm giác mình lần này hạ sơn không có uổng công một chuyến. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lúc này, ào ào ào, đất rung núi chuyển. Toàn bộ rừng cây nhỏ đều ở liều mạng loạn lắc. Chấn động một màn xuất hiện. Hết thảy cây cối, càng bị nhổ tận gốc, giống như là một đôi bàn tay lớn vô hình, đem những này cây cối xách ở giữa không trung, để qua xa xa, nguyên bản ở trong bóng tối lũ yêu chúng, tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Hết thảy yêu cũng bịt lại con mắt, ánh mặt trời kỳ thực rất ôn hòa, nhưng ở trong giây lát này, lại có vẻ phá lệ chói mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.